Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 283, sinh hoạt đã gian nan như vậy. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì đó. Cái này có gì có thể lo lắng à? Sở Minh Hải không chút phật lòng. Đây không phải càng được chứ? Lộ ra hắn hai quan hệ tốt chứ sao? Tốt cái gì tốt, nhà người ta huynh muội đã sớm bảo trì tốt khoảng cách. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, Trần Tú ấp úng nửa ngày. Nàng muốn nói là, vạn nhất huynh muội hai người phát triển ra vượt qua huynh muội cảm tình. Cái kia chẳng phải xong đời sao? Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là không nói ra miệng. Dù sao Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết hiện tại chỉ là bất đắc dĩ tại một cái giường ngủ một đêm mà thôi. Còn không có càng quá phận sự tình phát sinh, nàng cũng không thể nói lung tung. Tốt, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tiểu Phong cùng Tiểu Tuyết điểm ấy phân tắc vẫn là có. Người cứ yên tâm đi. Sở Minh Hải cười phất phất tay, phối hợp nhìn lên giấy báo. Huynh muội hai người làm sao có thể có vạn nhất đâu. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Trần Tú cũng không có nói thêm nữa. Hy vọng thật sự là nàng suy nghĩ nhiều đi. Trong phòng khách, huynh muội hai người đang xem truyền hình. Sở Phong một bên phát lấy quả nho đút cho muội muội. Một bên hiếu kỳ nói. Sở Tích Tuyết, ngươi phát hiện chúng ta thái độ không? Nàng giống như đối với chúng ta có chút hiểu lầm à? Ây, phát hiện là có chút hiểu lầm. Sở Tích Tuyết gật gật đầu biểu thị đồng ý. Ai cũng nhìn ra mẫu thân cảm thấy nàng và Sở Phong quá mức thân mật. Muốn để cho hai người bảo trì tốt khoảng cách. Nhưng là đây đều là huynh muội hai người ngày thường. Làm sao có thể nói bảo trì thì bảo trì đây? Thì giống bây giờ Sở Phong ngay tại đút muội muội quả nho. Muội muội thì là cho hắn bóc lấy quýt. Trang diện là một bộ ấm áp lãng mạn huynh muội tình thâm. Đăng đăng đăng, nghe lấy tiếng bước chân truyền đến, huynh muội hai người cùng bị dẫm lên con mèo nhỏ giống như. Lập tức rút tay về, đem vốn là muốn cho ăn đối phương hoa quả đều ào ào nhét vào chính mình trong miệng. Giống như là tại che lấp chứng cớ phạm tội phàm nhân. Tiểu Tuyết, Tiểu Phong, các ngươi đang làm gì? Trần Tú híp mắt, giống một cái bắt chuột mèo, nhìn chằm chằm hai người nhìn. Nàng thế nhưng là nghe đến huynh muội hai người vừa tới vội vội vàng vàng động tĩnh. Không có a, tại xem tivi đây. Ân, ta cũng đang nhìn. Huynh muội hai người một trận tâm hỏng. Khó có thể tưởng tượng hiện tại sinh hoạt đã gian nan như vậy. Liền cho ăn cái hoa quả đều muốn lén lút. Nếu để cho mẹ biết tại hai người bọn họ tại phòng thuê. Thường xuyên làm một số so cái này còn quá phận sự tình. Cái kia chẳng phải đến bị mẹ cầm dây lưng quất thành píp pi tôm à. Thời gian không còn sớm. Đi ngủ sớm một chút đi. Trần Tú nói xong. Lại nhìn huynh muội hai người liếc một chút, cái này mới rời khỏi. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết mỗi người thở dài một hơi. Ai, thảm thảm, xem ra sau này cũng không thể làm càn như vậy, chỉ có thể lén lút tiến hành một số lòng đất hoạt động tương đương. Đinh đinh đinh tương đương, sáng sớm hôm sau, Sở Phong còn không có rời giường, đầu giường điện thoại di động thì vang lên. Là Dương Khải Dân đánh tới. Uy, Dương Khải Dân, có chuyện gì sao? Sở Phong, là như vậy, chúng ta Phong Diệp hiện tại bằng vào tuyệt địa cầu sinh trò chơi này thành tích phi thường tốt. Đã đánh ra dư luận, nhưng là hiện tại đến bình cảnh, cho nên vì tăng lớn cường độ mở ra thị trường, công ty quyết định tìm một ít minh tinh đến đánh quảng cáo. Sử dụng minh tinh hiệu ứng tăng lên trò chơi này danh khí. Nhân viên phương diện công ty đã xác định cũng mời rất nhiều ngôi sao. Bên trong lấy giới điện ảnh thiên hậu Triệu Diễm Huyên làm chủ. Trừ cái đó ra còn mời còn lại mười mấy cái hạng nhất ngôi sao. Lớn như vậy sự tình. Đương nhiên tối nay đến có cái yến hội. cho nên muốn mời vừa mời ngươi cái này hậu trường đại lão bản ra mặt nha. Dương Khải Dân vừa cười, vừa nói, vậy được rồi, tối nay ta sẽ đi qua. Dù nói thế nào công ty cũng là Sở Phong. Hắn cái này vung tay trưởng quỹ nhưng làm quá lâu. Long trọng như vậy, trang diện lại không ra sân là có chút không thích hợp. Lúc chạng vạng tối, Hàng Sơn thành phố lớn nhất 6 khách sạn cấp sao Hồng Nguyệt khách sạn bên ngoài. Một đám người đứng tại cửa ra vào cách đó không xa đối Hồng Nguyệt khách sạn chính chỉ trò. Từng cái chính mục lộ kinh ngạc không thể tin. Giống Hồng Nguyệt khách sạn loại này không gì sánh được xa xỉ 6 sao cấp đại khách sạn. Chỉ có thượng lưu nhân sĩ mới có thể tại cái này bao xuống một cái gian phòng. Thế nhưng là tối nay, to như vậy toàn bộ Hồng Nguyệt khách sạn lại bị người bao xuống đến. Không phải do bọn họ không kinh ngạc. Lúc này, khách sạn lầu một trong đại sảnh đang ngồi lấy hai nữ nhân. Bên trong một nữ nhân bất quá chừng 20 tuổi tác. Hình dạng thanh tú ngọt ngào. Trải lấy một đầu hơi cuộn mái tóc dài vàng óng. Phàm là có thể ra vào khách sạn, đều là bị Phong Diệp công ty mời ngôi sao. Hoặc là hắn các giới đại gia. Cái này nữ nhân chính là cái minh tinh điện ảnh. Gọi là Ngô Thi Thi. Tuy nhiên dung mạo của nàng rất xinh đẹp, nhưng ở điện ảnh giới lảo đảo mấy năm, chẳng những không có sôi nổi mà lên, ngược lại thành tích càng ngày càng kém. Hiện tại chỉ là miễn cưỡng đứng hàng tam tuyến. Lưu tỷ, chúng ta tới này làm gì? Ngô Thi Thi ngồi ở trên ghế salon, hướng bên cạnh người đại diện hỏi. Người đại diện là cái trung niên nữ tử. Nàng mở miệng nói, Thi Thi, trận này Phong Diệp công ty tổ chức yến hội đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu. Chúng ta thật vất vả thu hoạch được Phong Diệp công ty mời. Đương nhiên muốn tới. Ngô Thi Thi nhào nhíu mày. Thế nhưng là Lưu tỷ, Phong Diệp công ty lần này quảng cáo tuyên truyền bảng danh sách đã xác định được. Giống ta loại này tam tuyến ngôi sao người ta căn bản là chướng mắt. Chúng ta chỉ là lấy khách quý thân phận đến ai? Chấm ngoặc kép, chính như nàng chỗ nói. Phong Diệp công ty làm trò chơi xí nghiệp đại hắc mã. Theo công ty lập nghiệp đến nay tựa như cái thần thoại đồng dạng oanh động toàn bộ Hoa Hạ. Mà lại ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền trở thành lên sàn đại công ty. Làm vì tuyệt địa cầu sinh lần thứ nhất quảng cáo tuyên truyền hoạt động. Có thể nói là hoa phía dưới món tiền khổng lồ. Chỉ là hạng nhất ngôi sao xin mời 10 cái. Hạng hai cũng có 20-30 cái. Giống Ngô Thi Thi loại này bất nhập lưu tam tuyến. Càng là nhiều vô số kể. Phong Diệp công ty như thế nào lại nhìn chúng nàng như thế cái tiểu nhân vật đây. Lưu tỷ ánh mắt cũng có chút ảm đạm. Làm Ngô Thi Thi người đại diện đã nhiều năm. Ngô Thi Thi cô nương này tính tình quật cường đây. Lúc trước nàng cũng có hồng cực nhất thời điểm. Đã từng còn kém chút bằng vào thực lực phái diễn kỹ tung người một đường. Đáng tiếc nàng không chịu đi khác thanh thuần nữ ngôi sao cũ đường đi. Không nguyện ý bị những cái kia ảnh giới lão đại quy tắc ngầm. Cho nên bị phong sát 2 năm. Thẳng đến trước đó không lâu mới tái xuất. Thế mà đã sớm lạnh không sai biệt lắm. Cái gọi là thanh thuần nữ ngôi sao cũ đường đi, dĩ nhiên chính là màn hình TV trước diễn quý phụ, tại ảnh giới lão đại trên giường diễn lay động y phủ. Những cái kia ảnh giới các đại lão thì ưa thích loại cảm giác này. Lúc này, một lượng hào hoa xe hơi chậm rãi dừng ở Hồng Nguyệt khách sạn cửa. Cửa xe đẩy ra. Một cái thân mặc váy đỏ diễm lệ nữ nhân theo xe sang trọng phía trên đi xuống. Hoa, mau nhìn, cái kia, đây không phải là ảnh hậu Triệu Diễm Huyên à? Nàng làm sao lại tại cái này? Trời ạ, ta không nhìn lầm đi. Nàng là ta thần tượng a, ta nhất định phải lên đi muốn ký tên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người nhất thời một trận khuấy động. Muốn không phải bốn phía bị bảo an phong tỏa chết, chỉ sợ hiện trường đã sớm một mảnh rối loạn. Triệu Diễm Huyên trang điểm dày đặc, ngẩng đầu, mặc hở hang lễ phục dạ hội, lộ ra mảng lớn lưng trần, như cái cao ngạo thiên nga đồng dạng nhìn cũng chưa từng nhìn bốn phía liếc một chút. Trực tiếp ngang đầu ưỡn ngực đi vào Hồng Nguyệt khách sạn. Nha, đây không phải Ngô Thi Thi à? Ngươi làm sao tại cái này? Triệu Diễm Huyên tại bọn bảo tiêu bộ hạ dưới. Ánh mắt nghiền ngẫm đi đến Ngô Thi Thi trước mặt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.